ca ca ngươi cùng Tiểu Khai quyết đấu chuyện đó ngươi không phải không nghe nói qua, đến bây giờ ngươi còn không chịu nhìn vào sự thật hay sao chứ? Như vậy đi, Tiểu Khai nói, chúng ta nói thêm cũng đã không còn ý nghĩa, ngươi dẫn ta đi đến chỗ đó nhìn xem, có vấn đề gì ta phải nhìn mới biết được. Tốt, tốt, tốt, Tiểu Khai, đa tạ. Trên mặt chữ tổng lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng, chỉ cần có thể thay đổi được phong thủy của mảnh đất đó, Thiên Giật các ngươi sẽ hợp tác lâu dài với Trung Hành chúng ta đó. Hắn lập tức ra lệnh cho lái xe, bây giờ thì quay đầu đi thẳng tới đó. Còn phải từ từ. Tiểu Khai khóc tang nghiêm mặt nói, chữ tổng, lão nhân gia ngài phải cho ta ăn một chút gì chứ, ta từ trưa đã không ăn gì rồi. Cái này dễ thôi. Chữ tổng cầm điện thoại, Tiểu Nguyệt, con mau đi mua đồ ăn đến, Nghiêm tiên sinh cần ăn cơm chưa? Đúng rồi, càng phong phú càng tốt, phải đồ đắt tiền, xa hoa, mua tới đây hết, trực tiếp mang tới mảnh đất đó, Nga, nếu xe quá nhỏ thì gọi xe tải đi. Ngất, Tiểu Khai trợn trắng mắt, ta cũng không phải trâu. Hít, Tiểu Mỹ nữ nghe được không khỏi nở nụ cười, thấy vậy Tiểu Khai mở to mắt nhìn thật lâu, nghĩ thầm, hay thật. Nhà đầu kia từ nay về sau cũng sẽ là một yêu tinh hại dân hại nước A. Một lát sau đã đi tới mảnh đất kia. Khai ca, nơi này quả thật có vấn đề. Tiểu quan lặng lẽ xông ra, ta cảm nhận có yêu khí mãnh liệt. Yêu quái cái đầu ngươi. Tiểu Khai nói, ngươi không phải mới là vạn yêu vương trong truyền thuyết đó sao? Chẳng lẽ còn sợ yêu quái? Không giống, Khai ca. Thái độ của tiểu quan thật nghiêm túc. Ta không có nói ta không phải là yêu ma, dù sao cố yêu khí này tuyệt đối không phải yêu ma khí, mà là thiên yêu khí, là thứ đáng sợ đó a. Nga, gọi là thiên yêu, bộ không giống như yêu ma sao? Tiểu Khai có chút hứng thú nói, giải thích ta nghe một chút. Hôm nay Tuyết Phong đã giải thích qua, người tu là tiên đạo, mà yêu quái tu chính là ma đạo nhưng trên thực tế có những người luôn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 38, Thiên yêu xuất thế, thượng, đâu có đơn giản thế này. Tiểu quan nói, ngươi chưa nghe Tuyết Phong nói qua sao? Gần nghìn năm rồi chưa có người nào phi thăng được, hơn nữa cả phương pháp phi thăng cũng thất truyền, ngươi có biết điều này có ý nghĩa gì không chứ? Có nghĩa là loài người cũng mất đi tư cách độ kiếp rồi. Cho nên bây giờ căn bản loài người không có cơ hội phi thăng, ngược lại thì yêu quái vẫn còn chút cơ hội. Qua đây Tiểu Khai mới biết tính nghiêm trọng của vấn đề này, ngươi vừa mới nói ngươi cảm giác được khí tức của thiên yêu, điều đó sẽ không phải muốn nói lên tất cả. Không sai, thiên yêu đang tu luyện gần đây, hơn nữa nếu như ta đoán không sai, tên thiên yêu này đã có vấn đề. Ngự khí tiểu quan tương đối ngưng trọng. Trong cổ yêu khí này ẩn chứa oán khí vô cùng nồng hậu, ta đoán hắn đã độ kiếp thất bại rồi. Thất bại rồi chẳng phải là xong đời luôn sao? Tiểu Khai nghe xong mồm há hốc, thế thì còn sợ cái gì? Hừ, ai nói cho ngươi độ kiếp thất bại thì xong đời chứ? Tiểu quan nói, ngươi có biết có một cách giữ mạng, tên là binh giải không? Ta không biết. Tiểu Khai ngượng ngùng nói, cái gọi là binh giải là dưới tình huống biết rõ ràng không có cách nào kháng cự được đối phương thì cứ lợi dụng lúc đánh nhau, giết chết chính mình trước, ngược lại có thể để nguyên thần chạy trốn đi, bảo trì thần trí không bị diệt. Tiểu quan từ tốn nói, thế nhưng phương thức này thường sẽ khiến thần trí của mình tản mát đi một phần, cho nên sau khi giữ được nguyên thần thì tính cách sẽ biến thành hung tàn bạo ngược. Hơn nữa, bởi chết vì đánh nhau cho nên trong nguyên thần tự nhiên sẽ sinh ra oán khí. Vì thế sẽ có một ngày loại nguyên thần này sau khi được tu luyện ra, nhất định sẽ trở thành mối họa cho nhân gian. Cái này, thế xử lý sao? Tiểu Khai bắt đầu sợ hãi nói, chúng ta nên chạy trốn hay không? Lúc trước chia nhau ra còn có thể chạy trốn, hiện giờ đã không kịp rồi. Tiểu quan thở dài, thần thức của ta vừa mới tiếp xúc với hắn một cái, hắn đã phát hiện sự tồn tại của ta rồi. Trời ạ, Tiểu Khai kêu thét lên. Tiểu quan nói xong những lời này, trên đương trường phong vân chợt biến đổi.

chữ nguyện đã cảm thấy hứng thú, em làm sao giúp? Hì hì, rất đơn giản nga. Chữ tình nói, tên Nghiêm Tiểu Khai kia là một đại sắc lang, em định đi quyến rũ hắn, để cho hắn yêu em, sau đó hắn sẽ bỏ rơi Tiêu Vận tỷ tỷ, sau đó anh có thể thừa dịp đó mà vào rồi. Tiểu mỹ nữ ưỡn ngực, tạo ra hình dáng thật hấp dẫn, ca ca, em của anh trời sinh là đại mỹ nữ lệ chất nga, chỉ cần em cho hắn một chút ngọt ngào, Nghiêm Tiểu Khai đại sắc lang khẳng định sẽ bị em dụ tới tay thôi. Chữ nguyện trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng, suốt hồi lâu bỗng nhiên cười ha ha lên, rồi hắn lại cười cười, gương mặt của chữ tình bắt đầu hồng lên, mắt thấy chữ nguyện cười mãi không ngừng, nàng bĩu bĩu môi, hung hăng nhéo vào cánh tay chữ nguyện một cái, căm tức nói, chỉ biết cười, anh rốt cuộc có đáp ứng hay không đó. Chữ nguyện bỗng nhiên thu hồi nụ cười, nói, em gái, Nghiêm Tiểu Khai đúng là tiểu nam hài của năm đó sao? Bạn đang đọc chữ tình nhất thời ngây dại, gương mặt chợt đỏ hồng như lửa thiêu, qua thật lâu mới nhẹ nhàng gật đầu, ân, đúng vậy. Vậy, thần sắc của chữ nguyện đã trở nên nghiêm túc, em thật sự muốn cùng hắn ở chung một chỗ, chữ tình. Nhưng mà hắn đã có Trì Tiểu Trúc rồi. Chữ nguyện nhíu mày nói, Tiêu Vận đã thích hắn, hơn nữa hắn lại là người tu chân, khoảng cách hắn với em thật là quá xa rồi. Không có vấn đề gì. Thần sắc tiểu mỹ nữ mặc dù thẹn thùng vô hạn, nhưng lại dị thường kiên quyết. Anh hai, người khác có thể thích hắn, em cũng có thể thích hắn. Hắn có thể tu chân, em cũng có thể tu chân. Tại nhiều năm trước em đã có quyết định, đời này em cũng sẽ không thay đổi. Chữ nguyện ngây người thật lâu, mới thở dài. Được rồi, thật ra em muốn anh giúp em thế nào đây? Vẻ mặt chữ tình lại đỏ lên. Qua nửa ngày mới dùng thanh âm còn nhỏ hơn mũi nói, em nghĩ sẽ dùng kế gạo nấu thành cơm. Ách, gì? Tiểu Khai hung hăng hắc hơi một cái, sau đó dùng sức day mũi, kỳ quái a, gần đây khí trời cũng không lạnh, sao lại hắc hơi được chứ? Khai ca, đây không phải là phản ứng sinh lý của ngươi, đây là chân nguyên cảm ứng. Tiểu quan chậm rãi nói, gần đây người chú ý đến người đã nhiều hơn, cho nên phản ứng của ngươi sẽ trở nên kịch liệt một chút. Bây giờ Tiểu Khai đang nằm trên giường, đêm đã rất khuya, nhưng Tiểu Khai vẫn ngủ được. Hắn đang suy nghĩ chuyện xảy ra ngày hôm qua cùng Tiểu Trúc gặp mặt. Tiểu Khai cảm thấy sự ngọt ngào nói không nên lời nổi lên trong lòng, dưới ánh mắt của bảy đại trưởng môn. Trong tiếng ho ám chỉ không ngừng của Tuyết Phong, Trì Tiểu Trúc với gương mặt đỏ bừng nhón chân nhẹ nhàng hôn hắn một cái. Tuy chỉ là trong vài tích tắc tiếp xúc nhưng vẫn làm Tiểu Khai dao động tới bây giờ. Đã 36 giờ trôi qua hắn còn không chịu rửa mặt. Khi đi làm cũng chỉ luôn tự cười một mình. Cả văn phòng và công ty Chi Hoa Tần Chăn nổi tiếng cũng bị sợ tới mức không dám tới quyến rũ hắn. Sợ tinh thần hắn xảy ra vấn đề.